Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 831, Thiên Linh Tông Tông Chủ. Tường Thụy biến mất, Bạch Tử Nhạc công pháp cũng triệt để hình thành, ấn khắc tại hắn trong đầu. Cho đến lúc này, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, thuận tay đem đại đạo chi thư cùng Côn Ngô Kim Tháp thu hồi đồng thời. Ánh mắt quét về bốn phía, chung quanh tu sĩ, không câu nệ tại đê giai tán tu, một phương cường giả, hoặc là tông môn trưởng lão, thậm chí là một phương tông chủ, nguyên thần đại tu, tất cả đều một mặt rung động nhìn qua hắn, mà tại trong đó, đã sớm chờ đợi đã lâu, vẫn luôn vì hắn lo lắng, sợ hãi, kích động Phạm Thanh Vũ, cũng tại lúc này. Cấp tốc chạy vội mà ra, liều lĩnh xông về Bạch Tử Nhạc, không chậm trễ chút nào tới gần. Ngươi không sao chứ? Phạm Thanh Vũ quan tâm hỏi. Không có việc gì, trạng thái càng trước nay chưa từng có tốt. Cảm nhận được trong ngực tươi mát khí tức, Bạch Tử Nhạc mỉm cười nói. Hiện tại, hẳn là không ai có thể tả hữu quyết định ngươi ý chí đi. Bất quá lần sau. Ta hy vọng có thể dựa vào mình, giải quyết hết thảy vấn đề, không muốn lại để cho ngươi mạo hiểm. Phạm Thanh Vũ ngẩng đầu lên, kiên định nói, có ta ở đây, không có lần sau. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nói, nơi xa, vô số người hâm mộ nhìn qua hai cái này thần tiên quyến lữ nhân vật. Cái này thời điểm, không còn có người dám có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Không chỉ có Vạn Tượng Tông đại trưởng lão Gia Cát Đàn bọn người không dám mở miệng. Tự liền Thiên Linh Tông Thanh Tuyền đạo nhân, Đại Vượng chân nhân bọn người, lúc này cũng là đê mi thuận nhãn, không dám nhiều lời, lại không dám nhấc lên. Bạch Tử Nhạc cùng Thiên Linh Tông ở giữa thù hận sự tình. Một cái kim đan cảnh thời điểm, liền có thể liên chạm hai vị nguyên thần cảnh đỉnh phong. Ngạnh kháng cực cảnh cường giả một kích mà không bại người. Bây giờ đột phá đến nguyên thần cảnh, chiến lực cỡ nào sóng lớn có thể tưởng tượng được. Có lẽ chỉ có bọn hắn Thiên Linh Tông Tông chủ đích thân tới. Bọn hắn trong lòng mới có thể dâng lên một chút lực lượng. Về phần kia Đại La Tiên Tông Lưu Văn Thư, Thiên Linh Tông Lưu Hằng, Trình Huân, càng là đã sớm bất động thanh sắc rút đi. Sợ tại Bạch Tử Nhạc trước mặt lộ diện, từ đó gây nên chú ý của hắn. Nhớ lại bọn hắn trước đó làm khó dễ tiến hành thì làm trả thù sư tôn. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc ngay tại Phạm Thanh Vũ dẫn đầu hạ đi tới Lạc Hoa Tiên Tử trước mặt. Phạm Thanh Vũ cung kính chào hỏi một tiếng, sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống, xin ra mắt tiền bối. Bạch Tử Nhạc cũng là mở miệng, ánh mắt thanh minh nói, ngươi cho ta ngoài ý muốn, thật đúng là quá lớn. Lạc Hoa Tiên Tử há to miệng, đôi mắt bên trong cũng là một trận phức tạp. Bạch Tử Nhạc luân phiên biểu hiện, coi là thật để nàng nghẹn họng nhìn chân chối, cũng cảm giác được một trận bất lực cùng bất đắc dĩ. Làm Phạm Thanh Vũ sư tôn, nàng tự nhiên hy vọng đồ đệ của mình có thể tìm một cái vừa lòng đẹp ý. Con đường vô lượng đạo lữ, trước đó nàng cho rằng lương phối chính là Tư Đồ Trinh. Nhưng lúc này so sánh phía dưới, cũng không thể không thừa nhận, Bạch Tử Nhạc biểu hiện, coi là thật siêu việt kia Tư Đồ Trinh quá nhiều. Mặc kệ có thiên tư thực lực, vẫn là xử sự thủ đoạn, đều vô cùng cao minh, mà lại trọng yếu nhất chính là Phạm Thanh Vũ thích, như thế. Nàng cũng không thật nhiều nói cái gì. Thanh Tuyền đạo nhân gặp qua Bắc Minh đạo hữu, Đại Vượng chân nhân gặp qua Bắc Minh đạo hữu. Cái này thời điểm, Thiên Linh Tông hai đại trưởng lão cũng hơi có vẻ lúng túng nhích tới gần. Cẩn thận chào hỏi, Bạch Tử Nhạc quật khởi, đã là tất nhiên sự tình, bất luận kẻ nào đều khó mà ngăn cản. Bây giờ Bạch Tử Nhạc đưa thân vào hắn Thiên Linh Tông đông đảo đệ tử bên trong. Bọn hắn tự nhiên cần chào hỏi, coi như không thể lôi kéo. chí ít cũng không thể đắc tội. Về phần Bạch Tử Nhạc cùng Thiên Linh Tông thù cũ sự tình. Nào có cái gì thù cũ, chỉ có mới vui. Vui mừng Bạch Tử Nhạc có thể cùng bọn hắn Thiên Linh Tông Phạm Thanh Vũ. Vui kết lương duyên, tương lai kết thành đạo lữ lời nói. Tất nhiên muốn thành tựu một đoạn giai thoại. Khách khí, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ít có lộ ra một tia xa lánh chi sắc. Trước đó hai vị này Thiên Linh Tông tu sĩ thái độ. Hắn thế nhưng là xem ở trong mắt. Tự nhiên sẽ không quá mức thân cận. Một bên Phạm Thanh Vũ khẽ nắm lại Bạch Tử Nhạc tay. Trên mặt toát ra một tia cảm động. Nàng tự nhiên rõ ràng. Bạch Tử Nhạc thái độ như thế. Chính là vì nàng ra mặt. Lúc này cũng chỉ cảm giác mừng rỡ cao hứng. Kia linh mâu bên trong. Càng toát ra đặc đến không tản ra nổi tình ý. Ngươi, Thanh Tuyền đạo nhân cùng Đại Vượng chân nhân thấy hình dáng sắc mặt biến hóa. Ẩn ẩn liền muốn phát tác, nghĩ bọn hắn, làm Thiên Linh Tông trưởng lão, địa vị cỡ nào cao thượng, thực lực kinh khủng bực nào, mặc kệ đi ở nơi đó, cũng đều cũng bị người lấy lễ để tiếp đón, tông chủ tự mình tiếp kiến, càng lấy vui lễ đón lấy, kết quả, hảo ý cùng Bạch Tử Nhạc chào hỏi, lại nhận lấy lạnh như vậy gặp, trong lòng đều đã tuôn ra một cỗ tức giận. Muốn phát tác, chỉ là, nhìn xem đối phương trên mặt kia nhàn nhạt vẻ châm chọc. Nghĩ đến đối phương trước đó triển lộ ra ngập trời chiến ý cùng vô tận uy thế. Bọn hắn trong lòng sắc mặt giận dữ, lập tức liền tựa như bị vô tận hàn thủy tẩy lễ. Triệt để tưới tắt bình thường, chỉ chừa lại một chút vẻ hậm hực. Không dám phát tác, Bắc Minh đạo nhân, rời bước như thế nào? Nhà ta tông chủ vừa vặn phát tới đưa tin, nói chính ở vào trên đường chạy tới, không bằng chúng ta trước rời bước Hắc Phong phường thị Thiên Linh hành cung như thế nào. Vừa đúng lúc này, Lạc Hoa tiên tử dường như tiếp đến một cái nào đó truyền âm. Sắc mặt biến hóa ở giữa, đột nhiên trịnh trọng nhìn phía Bạch Tử Nhạc, mở miệng mời nói, tự nhiên có thể... Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, một ít chuyện riêng, ta cũng muốn cùng các ngươi hiểu rõ. Nghe ngóng một phen, Lạc Hoa tiên tử chính là Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi sư tôn. Trước đó cũng một mực đối nàng có chút chiếu cố, hắn tự nhiên sẽ cho đối phương mấy phần thể diện, mà lại, hắn xác thực có chút nghi vấn, cần hỏi thăm một phen. Hắc Phong phường thị, Thiên Linh hành cung tiếp khách đại sảnh. Cho dù chỉ là vừa mới xây thành hành cung, nhưng làm Thiên Linh tông lưu tại nơi đây trụ sở, cũng là đại khí bàng bạc, hoàn cảnh ưu mỹ, phòng nghị sự phía trên, càng là có sở trường tại thư pháp, lại tu vi thực lực chí ít tại kim đan cảnh trở lên cường giả. Lưu lại khắc chữ, ích hợp đường, cổ pháp khí quyển. Lại ẩn ẩn có đạo thì hiển hóa, lộ ra có chút bất phàm, chỉ là mấy chữ này, kỳ thật liền có thể xem như tam phẩm, thậm chí tứ phẩm trận pháp trận cơ, nếu là tại nơi đây vọng động, thần minh cảnh tu sĩ, đoán chừng đều sẽ lập tức dẫn động chữ viết bên trong lực lượng trấn áp. Không thể động đậy, đương nhiên, bực này chữ viết, tự nhiên không ảnh hưởng tới Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc tại Lạc Hoa tiên tử Thanh Tuyền đạo nhân chờ Thiên Linh tông tu sĩ dẫn đầu hạ. Trực tiếp bước vào trong đó. Sau đó một chút liền nhìn vào sớm đã tại tiếp khách trong đại sảnh chờ đã lâu. Một vị tóc nửa bên hoa râm, nhưng lại có nửa bên đen nhánh. Một đôi tròng mắt sáng tỏ vô cùng trung niên đạo sĩ. Rõ ràng là Thiên Linh tông tông chủ, cực cảnh cường giả. Chu Cổ Thông, mà tại Chu Cổ Thông bên cạnh, cũng đứng một người, đúng là cùng Bạch Tử Nhạc từng có gặp mặt một lần. Bị hắn dọa lùi Thiên Linh Tông nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Mạc Phàm chân tôn, gặp qua tông chủ, Mạc Phàm sư đệ, gặp qua Chu sư huynh, Mạc sư đệ, Phạm Thanh Vũ gặp qua tông chủ, Mạc trưởng lão, Lạc Hoa tiên tử, Thanh Tuyền đạo nhân, Phạm Thanh Vũ chờ đều là Thiên Linh tông người, gặp tông chủ, tự nhiên cần hành lễ. Bạch Tử Nhạc thấy hình, thần sắc ngược lại là thản nhiên, đã cùng thuộc về cực cảnh cường giả, Tư Đồ Vũ từng có giao chiến hắn, đối mặt cái này Thiên Linh tông tông chủ Chu Cổ Thông, Từ cũng mất trước kia kính sợ, chỉ là đi theo thi lễ một cái, nói ra, gặp qua Chu tông chủ, nói, lại nhìn phía Mạc Phàm Chân Tôn, cười nói, Mạc Phàm Chân Tôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Gặp qua Bắc Minh đạo nhân, Mạc Phàm Chân Tôn sắc mặt biến hóa, nhìn thấy bên cạnh tông chủ mới cảm giác có chút an tâm. Chỉ là cười cười xấu hổ, cung kính hành lễ nói, Long cung chuyến đi, để hắn đối với Bạch Tử Nhạc thực lực có rõ ràng nhận biết. Hắc Phong Đại Hạp Cốc bên trong chuyện xảy ra mặc dù để người chấn kinh, nhưng ở hắn xem ra, chính là 10 phần bình thường sự tình. Tự liền kia phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma đều bị Bạch Tử Nhạc sinh sinh đánh lui. Coi như đối phương sớm đã bị thương, nhưng cũng đủ chứng minh đối phương thực lực, chém giết 2 cái nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, ngạnh kháng cực cảnh cường giả một kích, cùng đối phương vừa mới bắt đầu cho hắn rung động muốn so. Căn bản không đáng nhắc đến, bây giờ, đối phương thực lực tiến thêm một bước, đạt đến nguyên thần chi cảnh, chiến lực tất nhiên tiêu thăng, trong mắt hắn, lúc này Bạch Tử Nhạc, chiến lực tuyệt đối đạt đến cực cảnh cấp độ, nhưng cùng bọn hắn Thiên Linh tông tông chủ Chu Cổ Thông địch nổi. Tự nhiên đối với hắn lộ ra 10 phần cung kính, sớm tại trước đó, ta liền từ Mạc Phàm sư đệ trong miệng, nghe được một chút có quan hệ Bắc Minh đạo hữu phong thái. Chỉ là giới hạn trong đạo hữu cảnh giới, cuối cùng có chút hoài nghi. Không nghĩ tới lần này Hắc Phong Đại Hạp Cốc lúc độ kiếp, nhưng cũng để ta mở rộng tầm mắt, lúc này mới minh bạch, ta trước kia ánh mắt cuối cùng có chút nông cạn, đạo hữu thực lực, xác thực long trời lở đất, để người tán thưởng. Chu Cổ Thông sáng tỏ ánh mắt nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mở miệng nói ra, Chu tông chủ quá khen rồi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, khiêm tốn nói, ta đây cũng không phải là lấy lòng, tự liền Tư Đồ Vũ đều bị đạo hữu đánh vào hư không loạn lưu bên trong, bây giờ nhưng còn tại tinh giới bên ngoài lưu động, căn bản không dám trở về tinh giới, mặc dù đạo hữu chính là mượn thiên kiếp chi lực, nhưng dạng này thủ đoạn cũng không phải cái gì người đều có thể làm được, dù sao cực cảnh cường giả trình độ nào đó đến nói, kỳ thật đã đạt đến tinh giới cực hạn chịu đựng, bình thường thiên kiếp thật đúng là làm gì được bọn ta bực này tu sĩ không được. Nói, hắn cũng hơi có cảm khái, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt cũng toát ra một tia vẻ kiêng dè, cũng chân chính đem xem như cùng mình ngang nhau cấp độ tồn tại. Ta nghĩ Chu tông chủ mời ta đến đây không chỉ có riêng là vì lấy lòng ta đi. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, đành phải vừa cười vừa nói, dĩ nhiên không phải, ta là muốn cùng đạo hữu làm một bút giao dịch. Chu Cổ Thông lắc đầu, lúc này mới lộ ra vẻ trịnh trọng, giao dịch, ta cũng không biết mình có gì có thể cùng Chu tông chủ tiến hành giao dịch. Bạch Tử Nhạc rõ ràng, Chu Cổ Thông chính là Thiên Linh tông tông chủ, tài lực hùng hậu, thế lực khổng lồ, cơ hồ trải rộng toàn bộ thương khung vực, thực lực càng là mạnh kinh người, có thể bị đối phương trịnh trọng như vậy đưa ra muốn tiến hành giao dịch, tất nhiên không phải cái gì đơn giản chi vật, là lấy cũng là 10 phần thận trọng. Tự nhiên có đạo hữu tại Long cung bên trong rực rỡ hào quang, thu hoạch khoảng cách cũng là để vô số mắt người nóng, đặc biệt là trong đó phân thần cảnh cấp độ chân long thi thể cùng kia ma đạo cường giả thúc đẩy hạ phẩm ma bảo chiến đao, đều được xưng tụng kinh thiên động địa trọng bảo. Ta muốn cùng đạo hữu trao đổi chính là cái này hai đại bảo vật. Chu Cổ Thông một mặt nghiêm túc, ngay sau đó nói ra, đương nhiên, làm trao đổi, ta tự nhiên sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Đây là ta Thiên Linh Tông bảo khố danh sách, phàm là đạo hữu để ý, có thể tự tiến hành trao đổi. Đúng, trong đó còn bao gồm ta Thiên Linh Tông rất nhiều công pháp đạo thuật truyền thừa. Thiên Linh Thần Quyết, Đại Đạo Kim Điển, Đại Dương Thần Đao. Cái gì? Tông chủ, cái này Thiên Linh Thần Quyết, thế nhưng là chúng ta Thiên Linh Tông phân thần cảnh vô thượng truyền thừa. Chính là chúng ta Thiên Linh Tông sáng lập ra môn phái tổ sư để lại cao cấp nhất truyền thừa. Mỗi một cái tu hành Thiên Linh Thần Quyết người, nhưng cơ hồ tất nhiên có thể trở thành ta Thiên Linh Tông tông chủ. Còn có kia, Đại Đạo Kim Điển, đồng dạng là phân thần cảnh truyền thừa một trong, chính là 18.000 năm trước, chúng ta Thiên Linh Tông Thiên Nguyên Tổ Sư sáng tạo công pháp. Từ trước chỉ có thu hoạch được trải qua Thiên Linh Tông 9981 tầng tâm linh thềm đá khảo nghiệm đệ tử mới có tư cách tu hành a. Cứ như vậy tùy tiện xuất ra đi cho một ngoại nhân, còn xin tông chủ nghĩ lại. Thanh Tuyền đạo nhân cùng Đại Vượng chân nhân nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng khuyên can nói, những này truyền thừa rất đáng gờm sao, ta có tu hành tất yếu sao? Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét hai người một chút, một mặt bình tĩnh nói, phân thần cảnh vô thượng truyền thừa, hắn thiếu sao? Long cung bên trong chỉ là phân thần cảnh truyền thừa, hắn coi như thu được ba cái nhiều, lại có cái nào sẽ yếu Thiên Linh Tông, Thiên Linh Thần Quyết cùng Đại Đạo Kim Điển? Càng đừng nói, bây giờ hắn đã sáng chế ra mình công pháp Đại Nguyên Thần Chân Điển. Cái này Đại Nguyên Thần Chân Điển, thế nhưng là gặp trời ghét. Chỉ có thể chính hắn tu hành, không thể tiến hành truyền thừa. Coi như tương lai cần tiến hành truyền thừa, có lại cũng chỉ có thể truyền thừa một người công pháp. Tuyệt đối có thể xưng được là mạnh nhất pháp. Làm sao về phần nhìn trộm Thiên Linh Tông truyền thừa? Trên thực tế, liền xem như Bạch Tử Nhạc trước đó sáng lập ra môn kia cũng không có mệnh danh hoàn mỹ cấp nguyên. Thần cảnh công pháp liền tuyệt đối sẽ không yếu tại kia Thiên Linh Thần Quyết mảy may. Thậm chí càng có thắng chi, ta tự có biết đoán, không cần các ngươi mở miệng. Chu Cổ Thông nghe vậy cũng là biến sắc, đối Thanh Tuyền đạo nhân bọn người khiển trách một lần, lập tức nhìn phía Bạch Tử Nhạc, giải thích nói, ta biết đạo hữu gặp gỡ kinh người, thực lực càng là sóng lớn, đối với ta Thiên Linh Tông công pháp cũng không quá coi trọng, nhưng đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, mượn nhờ tiền nhân pháp, từ cũng có thể ấn chứng với nhau, có lẽ sẽ có thu hoạch mới cũng nói không chừng. Ta hai cái này sư đệ, tính cách cảnh trực, tính tình nóng nảy, ta nơi này trước hết thay bọn họ đối đạo hữu nói xin lỗi. Mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Không sao, ta cũng không thèm để ý, càng đừng nói, ta còn chưa quyết định phải chăng trao đổi đâu. Bạch Tử Nhạc nói, ánh mắt lại nhìn phía Chu Cổ Thông cho ra bảo khố danh sách. Mặc kệ là phân thần cảnh chân long thi thể, vẫn là món kia ma bảo chiến đao, giá trị đều hết sức kinh người. Trong đó ma bảo chiến đao chính là cùng tiên pháp tu sĩ chỗ thúc đẩy linh bảo giá trị cùng cấp. Mặc dù tu sĩ khu xử, so sánh với ma tu sẽ càng thêm phí sức rất nhiều, nhưng tuyệt đối có thể để cho tu sĩ thực lực cao hơn một tầng, tỉ như cực cảnh cường giả. Nếu là mượn nhờ linh bảo hoặc là ma bảo chiến đao, toàn lực bảo phát xuống, chưa chắc không thể phát huy ra có thể so với phân thần một kích uy lực kinh khủng. Về phần kia phân thần cảnh chân long thi thể, tại Bạch Tử Nhạc xem ra giá trị lại cao hơn, bởi vì trong đó không chỉ có ẩn chứa chân long tinh huyết, chân long huyết nhục gân cốt chờ long tộc vật liệu. Đối phương trên thân kia từng đạo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đạo tắc đường vân. Đối với tu sĩ tu hành thể ngộ trợ giúp lại càng lớn, là có thể thật sự tăng lên tu sĩ tiên pháp cảnh giới. Dạng này giá trị cùng ý nghĩa, coi như phi phàm, đặc biệt là đối với một đại tông môn đến nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.